Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt Báo, chương 1614, đệ 1606 chương đại hôn. 1. Chủ tịch, từ cựu nghênh tân, là hoa hạ nghìn năm qua truyền thống ngày hội. Mỗi một năm cái này nhật tử đều là vạn gia đoàn viên náo nhiệt phi phàm nhật tử. Mà hôm nay, toàn bộ Ngọc Hải Sơn đều đắm chìm ở một mảnh vui mừng bên trong. Hôm nay là Cố gia đại thiếu gia Cố Hiểu kết hôn nhật tử. Đồng thời cũng là đại tiểu thư Ninh Hoan tâm xuất giá nhật tử. Bởi vì Cố gia đã sớm đã phát thiệp mời, cho nên huyền môn chung các đại gia tộc cùng môn phái tất cả đều phái sứ giả tiến đến. Ở này đó gia tộc, Vân gia nhân cùng Lăng gia người nhất dẫn nhân chú mục. Bởi vì khác gia tộc đều chỉ là phái trưởng lão hoặc là tinh anh đệ tử lại đây. Mà Vân gia lại là gia tộc tộc trưởng đích thân tới. Còn mang theo rất nhiều tinh anh đệ tử. Mà Lăng gia cũng không nhường một tấc. Không chỉ có Lăng tộc trưởng tới. Liền Lăng Nhạc Nguyên đại tiểu thư cũng là trang phục lộng lẫy tham dự. Mặt khác gia tộc người nhìn đến cái này trường hợp sôi nổi mặt lộ vẻ dị sắc. Vân gia cùng Lăng gia cũng là tứ đại gia tộc chi nhất, nên là cùng Cố gia cùng ngồi cùng ăn. Vì sao bọn họ đối Cố gia hỷ sự như vậy để bụng? Này tư thái nhưng không giống như là chỉ cần tới uống rượu mừng đi. Vân tộc trưởng, không nghĩ tới ngươi cũng tới a. Lăng tộc trưởng nhìn đến Vân gia người, hơi hơi ngưng thần, cười tiến lên đánh thanh tiếp đón. Nghe được Lăng tộc trưởng nói, Vân tộc trưởng hơi hơi mỉm cười, không chút nào tránh lui trầm giọng nói: "Chúng ta Vân gia cùng Cố gia đã sớm kết minh, Cố Vân hai nhà là một nhà." Hôm nay Cố gia có lớn như vậy hỷ sự này, ta như thế nào có thể không tự mình trình diện đâu. Nhưng thật ra Lăng tộc trưởng ngươi, năm nay trừ tịch gia tộc không có mặt khác sự vụ muốn vội sao? Lăng tộc trưởng sẽ đến. Vân gia nhân thật sự thực ngoài ý muốn. Kỳ thật đây đều là Lăng Nhạc Nguyên chờ công lao a. Nàng cùng Cố Hoan tỉ thí lúc sau liền đối Cố gia lau mắt mà nhìn. Sau lại nàng lại bị Tưởng Lệ Hành nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Tự biết chính mình đời này cũng không có khả năng là Tưởng Lệ Hành đối thủ. Đồng thời Lăng Nhạc Nguyên cũng cảm giác được Cố gia cường đại cùng thần bí. Vì thế nàng lập tức liên hệ chính mình phụ thân, đem chính mình biết đến hết thảy đều nói cho hắn. Cha con hai nghiên cứu thật lâu, cảm thấy đối Cố gia thái độ nhất định phải thay đổi. Bọn họ tuyệt đối không thể trở thành Cố gia địch nhân, mà là muốn trở thành Cố gia hảo bằng hữu. Cho nên lúc này đây Cố gia làm hỷ sự, Lăng tộc trưởng mới có thể tự mình tiến đến. Hắn không nghĩ tới Vân gia cũng sẽ lớn như vậy trận trượng. Nhưng là lúc này đây cũng càng kiên định hắn muốn cùng Cố gia vĩnh viễn kết minh quyết tâm money. Hai cái cáo già nhìn nhau cười, tiến đến cùng nhau lao việc nhà đi. Mà mặt khác môn phái cùng gia tộc người giờ phút này còn lại là tâm thần hoảng hốt. Có chút tâm tư linh hoạt đã lập tức liên hệ chính mình gia tộc nhân vật trọng yếu, bắt đầu cung cấp mới nhất tình báo. Kết hôn là một người cả đời đại sự kiện. Ninh Hoan Tâm hôm nay xuyên cái này áo cưới là Tưởng Lệ Hành riêng tìm người lượng thân làm theo yêu cầu. Này khoản áo cưới không phải truyền thống áo cưới, mà là Trung Quốc và phương Tây kết hợp kiểu dáng, rất là đặc thù. Áo cưới vạt áo là cái loại này tầng tầng lớp lớp áo cưới bồng váy, thủ công tinh tế. Áo cưới thượng nửa bộ phận lại dung hợp đông phương cổ điển nguyên tố, mang theo tinh xảo truyền thống thêu thùa, Này áo cưới thiết kế phương án là Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau nghĩ ra được. Họa hảo bản vẽ, lại tìm tới quốc tế, đại sư thân thủ khâu vá, từ thiết kế, đến cắt, cuối cùng đến thành phẩm. Ninh Hoan Tâm đều là tận mắt nhìn thấy, lúc này mặc vào này bộ áo cưới, cảm giác đặc biệt không giống nhau. Toàn bộ Cố gia giờ này khắc này náo nhiệt phi phàm. Mà Ninh Hoan Tâm đang ngồi ở trong phòng của mình. Hạ Chân Chân, Thẩm Hàm, còn có Ngụy Song Song. Mạc Cười các nàng đều ở chỗ này. Mà đến tiếp tân nương tử Tưởng Lệ Hành. Tác mang theo Ngô Nghị, Trương Niệm, còn có Mặc Vũ. Bị Kiều Tuyết Quân cùng Tạ Ngọc Điệp hai người ngăn ở bên ngoài. Hai người kia sức chiến đấu Tưởng Lệ Hành chính là lĩnh giáo qua. Một cái là Ninh Hoan Tâm kiếp trước hảo tỉ muội, một cái khác là nàng kiếp này hảo khuê mật. Tấm tắc, thật là một đôi nhi văn thần. Hết chương.